Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 396. Còn sót lại 9 người, nếu như có thể được này Long Môn, như vậy ta đại địa cầu nhân loại mới có thể chân chính quật khởi. Tuy rằng đường mục bản thân tiềm lực to lớn, càng là kỳ ngộ không ngừng, có lòng tin trở thành vô thượng cường giả, nhưng vẻn vẹn một mình hắn trở nên mạnh mẽ, đối với địa cầu nhân loại trợ giúp không hẳn lớn. Dù sao sức mạnh của một người ở đại thế trước mặt cũng chưa chắc có thể quật khởi. Nhân loại muốn quật khởi, nhất định phải toàn thể trở nên mạnh mẽ mới được. Tuy rằng đường mục không phải thánh mẫu biểu, nhưng theo thực lực không ngừng tăng lên, ở đã không có sinh tồn nguy cơ tình huống, đường mục đương nhiên phải đối với mình xuất thân nhân tộc kéo một cái. Đúng là như thế, đường mục đối với này Long Môn càng thêm nhòm ngó, mà muốn có được này Long Môn, đường mục bản thân thì có suy đoán, vậy thì là nhất định phải càng cao thứ 10 đạo Long Môn mới có cơ hội lấy được. Nếu là không thể phóng qua thứ 10 đạo Long Môn, đường mục liền không thể có cơ hội lấy được. Nhất định phải phóng qua thứ 10 đạo Long Môn, đường mục mang theo Lý Ngư ung dung phóng qua đạo thứ 6 Long Môn, trong lòng thề nói rằng đạo thứ 7 Long Môn, đường mục nhảy lên đến vậy là rất dễ dàng. Nguyên bản đường mục cho rằng Lý Ngư nhảy lên đến sẽ có chút vất vả, nhưng không nghĩ tới này Lý Ngư lại tiềm lực vô cùng, cũng ung dung phóng qua. Nhìn dáng dấp này Lý Ngư tiềm lực không thấp hơn ta, đường mục thỏa mãn nghĩ. Đối với Lý Ngư cái này thu tiểu đệ, đường mục trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút đắc ý. Đạo thứ 7 Long Môn sau khi đường mục trở lại một lần nữa tiến hóa hiểu đạo trong không gian. Lần này đường mục tiến vào chính là một cao cấp ngộ đạo không gian, trong đó đường mục có thể ở lại 500 niên, bên ngoài cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Này 500 niên, để thời gian 50 năm, đường mục đạo thứ nhất pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ, từ 5/10 đạt đến 6/10. Năm thứ 100 thời điểm, đạo thứ nhất pháp tắc đạo lý đạt đến 6/10 đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa đạt đến 7 tầng. Có điều vào lúc này, đường mục lại một lần nữa gặp phải pháp tắc lĩnh ngộ bình cảnh ràng buộc. Vào lúc này, đường mục không thể không rời đi mục tiêu, tướng lĩnh ngộ mục tiêu đặt ở đạo thứ hai pháp tắc đạo lý mặt trên. Đệ 130 niên, đường mục đạo thứ hai pháp tắc đạo lý từ vừa thành một thành lĩnh ngộ đạt đến 2/10. Đệ 170 niên, đường mục đạo thứ hai pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 3/10. Vào lúc này, đường mục đạo thứ hai pháp tắc đạo lý cũng gặp phải bình cảnh. Ở thứ 200 niên thời điểm, đạt đến 3/10 đỉnh cao liền gặp phải ràng buộc, cần đánh vỡ mới có thể tiếp tục lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc đạo lý. Vì thế, đường mục không thể không đem mục tiêu chuyển đến đạo thứ 3 pháp tắc đạo lý mặt trên. Đệ 230 niên, đường mục đem đạo thứ 3 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến vừa thành một thành, mà vào lúc này, đạo thứ 2 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ ràng buộc bị đánh vỡ. Không chỉ đạo thứ 2 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ ràng buộc bị đánh vỡ, chính là đạo thứ nhất pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ ràng buộc cũng bị đánh vỡ. Đối với này, đường mục rất là cao hứng, liền đem mục tiêu từ đạo thứ 3 pháp tắc đạo lý mặt trên, lại một lần nữa quay lại đến đạo thứ nhất pháp tắc đạo lý mặt trên. Đệ 250 niên, đường mục đạo thứ nhất pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 7/10. Đệ 350 niên, đường mục đạo thứ nhất pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 8/10. thứ 500 niên kết thúc, đường mục đạo thứ nhất pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 9 phần 10 đỉnh cao. Gặp phải lần thứ 3 bình cảnh trí khố, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ được 10 xong rồi. Vào lúc này, đường mục lại một lần nữa bị đá ra ngộ đạo không gian. Càng đi về phía sau, pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ càng khó. Đường mục cảm khái một tiếng, nhất thời biết tại sao tu sĩ hoặc là tiến hóa giả càng đi về phía sau tăng lên càng khó. Tiêu tốn thời gian hiện cấp số nhân tăng cường, lấy như vậy pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ độ khó đến xem. Đường mục phỏng chừng, nếu là không có ngộ đạo thạch bi phụ trợ, hắn mình muốn đem 3.000 pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ viên mãn, ít nhất phải tiêu tốn 2 triệu năm mới được. Này vẫn là đường mục phỏng đoán cẩn thận. Hơn nữa này pháp tắc lĩnh ngộ, bình thường thêm không gian, còn nhằm vào hắn pháp tắc lĩnh ngộ không có trợ giúp. Bởi vì thêm không gian cùng ngoại giới là cách ly. Nếu là không có ngộ đạo thạch bi tồn tại, như vậy không gian, tu sĩ hoặc là tiến hóa giả ở như vậy bên trong không gian, là không thể lĩnh ngộ được pháp tắc. Vì lẽ đó liền đường chủ chăn nuôi thần phân thân thành lập thời gian thêm không gian, nhiều nhất chỉ có thể để tu sĩ tiến vào bên trong tích lũy tu vi, tiết kiệm một ít tu vi tích lũy thời gian. Nhưng đối với tu sĩ pháp tắc lĩnh ngộ trợ giúp không phải rất lớn. Cũng đúng là như thế. Đường mục hiện tại không chỉ quay về Long Môn có nhòm ngó chi tâm, đối với ngộ đạo thạch bi cũng có loại nhòm ngó chi tâm. Mani đạo thứ 8 Long Môn, đường mục sẽ không có nhìn thấy Phương Bình ảnh tử. Hắn phỏng chừng Phương Bình hẳn là không phóng qua đạo thứ 7 Long Môn. Có này có thể thấy được Phương Bình bản thân tiềm lực, cũng vẻn vẹn là hoàng cấp yêu nghiệt, thiên tài. Có điều coi như vậy, Phương Bình cũng là rất có tiềm lực. Nếu như tu sĩ bình thường, đối diện kẻ địch như vậy đều sẽ rất đau đầu. Nhưng đường mục nhưng không một chút nào quan tâm money sở dĩ như vậy. Một cái là đường mục tự thân tiềm lực, thực lực đều quá Phương Bình, cũng không e ngại Phương Bình. Thứ hai, chư thiên vạn giới cùng địa cầu cách ly, muốn lẫn nhau liên thông, có lẽ có khả năng, hay là không có khả năng. Nhưng coi như tương lai liên thông, nói không chắc đường mục đã trở thành vô thượng cường giả. Coi như Phương Bình thế lực sau lưng, đường mục cũng sẽ không sợ. Vì lẽ đó đường mục đối với Phương Bình cái này kẻ địch không phải rất lưu ý. Mang theo Lý Ngư, đường mục lần này hướng về đạo thứ 8 Long Môn phóng qua đi. Lần này có thể đạt tới đây, đồng thời tầng thứ 8 dược Long Môn tu sĩ hoặc là tiến hóa giả, lúc này coi như thêm vào đường mục cùng Lý Ngư cũng không đủ 10 người. Nói đúng ra chỉ có 9 người, ngoại trừ đường mục ở ngoài, còn có 7 người. 7 người này, ngũ nam hai nữ, từng cái xem ra rất là bất phàm. Tuy rằng đường mục không có chủ động kết giao 7 người này ý tứ, nhưng cũng không có chủ động đi đắc tội. Đương nhiên, có thể đạt tới đây thiên tài, trên căn bản đều là phi thường có tiềm lực, cũng phi thường ngạo tức giận. Vì vậy từng cái xem ra rất châu bò dáng vẻ. Có điều thiên tài với thiên tài, tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó có cạnh tranh quan hệ, nhưng hà không phải là lẫn nhau kết giao. Nhân là thiên tài cho rằng chỉ có thiên tài mới có thể có tư cách cùng hắn kết giao. Vì vậy bao quát đường mục ở bên trong, 9 người lúc này lẫn nhau cũng không có lẫn nhau không hợp nhau, trái lại lẫn nhau kết giao, trao đổi lẫn nhau phương thức liên lạc, xem như là một loại giao thiệp. Những tu sĩ này đều là chư thiên vạn giới tồn tại, vốn là đường mục đối với người như thế mạch cũng không phải rất lý ưu ý. Dù sao chờ cùng chư thiên vạn giới liên thông thời điểm, còn không biết phải đợi tới khi nào. Người như vậy mạch, hắn đường mục không hẳn dùng đến trên. Có điều căn cứ không đắc tội người duyên cớ, đường mục vẫn là cùng đám người kia kết giao một phen. Dù sao như vậy đối với hắn tuy rằng không có lợi, nhưng cũng không có chỗ xấu không phải. Hay là tương lai hắn có thể đủ trên cũng khó nói. Đạo thứ 9 Long Môn, đối với ở đây tồn tại, cũng là một khiêu chiến thật lớn. Vì vậy bao quát đường mục ở bên trong, một đầy mặt nghiêm nghị lên. Này đạo thứ 9 Long Môn, đối với ta mới là khảo nghiệm chân chính, đường mục thầm nghĩ. Nhất thời đối với đạo thứ 9 Long Môn cực kỳ trở nên coi trọng. Hết chương.